Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 Cũ thần trở về một. Mỗi ngày nắng ấm Tô Tịch trong tay các có một chương ca. Mỗi ngày tình nhà trên là Nguyễn Kiều. Chỉ cần Nguyễn Kiều ra một chương nhỏ ca đơn bài. Mỗi ngày tình làm cái thứ hai ra bài là có thể theo sát tiêu hao rớt trong tay ca, nhưng là Nguyễn Kiều trong tay 14 bài tẩy, có rất nhiều loại tổ hợp có thể ở không cho mỗi ngày tình ra bài cơ hội dưới tình huống tiêu hao. Xong, vô luận là đem ba lưu tại cuối cùng ra, vẫn là đem đối hai mở ra, đều có vẻ quá mức cố tình, năng còn có rất nhiều sự phải làm. Có thể thắng là được. Khiêu khích mỗi ngày tình cũng không có quá lớn tất yếu, Nguyễn Kiều lựa chọn nhanh nhất ra bài. Phương pháp, đại khái là bởi vì phó bản boss đã giải quyết. Cuối cùng cô nhi bài không có trì hoãn, Nguyễn Kiều mỗi lần ra bài lúc sau hệ thống đều sẽ dò hỏi nàng hay không trực tiếp bắt đầu tiếp. Theo luân ra bài, nhanh hơn trò chơi tiến độ, vì thế chờ một chương ra bài cơ hội mỗi ngày tình liền nghe thấy được. Như vậy hệ thống thông cáo, lao công, Nguyễn Miên Miên, ra bài, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Di Thuận Tử mỗi ngày tình bỏ bài, lao công, Nguyễn Miên Miên, ra bài, bảo kiếm 6, quyền trượng 6 đối 6 bỏ bài, lao công, Nguyễn Miên Miên, ra bài, bảo kiếm 2. Tiền xu 2 đối 2 mỗi ngày tình mắt thấy Nguyễn Kiều trong tay bài số kịch liệt giảm xuống. Chỉ còn lại có cuối cùng một chương bài, cứ việc nàng trong tay đã sớm dư lại một chương bài. Nhưng lại từ đầu đến cuối đều không có ra bài cơ hội, nàng cắn chặt răng. Địa chủ, mỗi ngày tình, ra bài, bỏ bài lao công, Nguyễn Miên Miên, ra bài, chén rượu 5 chúc mừng người chơi. Nguyễn Miên Miên, cái thứ nhất tiêu hao xong trong tay sở hữu bài poker. Lao công trận doanh thắng lợi. Nguyễn Kiều trước người xuất hiện một chương chính diện viết chén rượu 5 bài poker. Ở không trung xoay tròn mấy vòng lúc sau thiêu đốt trở thành cho tàn, Tô Tịch cùng mỗi ngày tình. Trước mặt cũng đồng thời xuất hiện một chương bài. Xoay tròn sau triển lãm ở mọi người trước mặt một chương bảo kiếm ca. Một chương tiền xu ca triển lãm qua đi. Hai bài tẩy cũng hóa thành cho tàn, thật lớn tiền tài bao lì xì hình chiếu suối phun lại lần nữa. Xuất hiện, đem toàn bộ âm trầm khủng bố gác chuông chiếu kim quang lấp lánh. Phòng trong tiểu chung cũng phát ra thùng thùng tiếng vang, chúc mừng lao công. Đánh bại địa chủ, xoay người nông nô đem ca sướng. Nguyễn Kiều, yêu cầu này người khác không OOC hệ thống. Kỳ thật chính mình băng thực sung sướng đi. Thỉnh người chơi rời đi gác chuông. Kết thúc lần này trò chơi không nghĩ tới trong tay bài nhiều nhất Nguyễn Miên Miên lại thành cuối. Cùng người chơi, kim quang sung sướng trong cốc trong phút chốc một mảnh an tĩnh, sau một lúc lâu. Các người chơi mới phản ứng lại đây, này muội tử. Thật sự đánh cuộc thắng mỗi ngày tình. Tiếp cận 900 triệu giá trên trời đánh cuộc A. Nguyên bản cho rằng Nguyễn Miên Miên chỉ là tay không bộ bạch lang. Không nghĩ tới thật làm nàng bao lại. Tiểu hoàng oanh NBA. Màn hình trước thanh niên người chơi đã hoàn toàn xem ngốc. Tuy rằng cuối cùng Nguyễn Miên Miên ra bài không người có thể chắn sân nhà thực sàng. Nhưng thấy thế nào đều giống nằm mơ giống nhau, tựa như một người cầm loa tại thế giới quảng trường. Hô một tiếng tỷ lập tức trung thượng 100 triệu vé số. Sau đó đi vào vé số cửa hàng, mua vé số, mở thường, trúng thưởng, như vậy cốt truyện là chân thật tồn tại sao? Có người chơi thậm chí tại hoài nghi. Nguyễn Miên Miên có phải hay không trước tiên xuyên qua trở về thời gian người lữ hành? Thanh niên người chơi theo sau lộ ra yêu thương biểu tình. Trên mặt thời gian dài không có xử lý quá đến râu ria xồm xàm. Rộng thùng thình màu đen áo khoác thượng tất cả đều là mụn vá. Nghiêng nghiêng mà dựa vào trên chiếu bạc, đôi mắt nửa ngủ nửa tình. Một bộ kẻ lưu lạc bộ dáng, người như vậy cùng kim quang sung sướng cốc hoa lệ không hợp nhau. Nhưng chỉ cần có tiền, sòng bạc sẽ không ngăn người, hắn bên cạnh người chơi hỏi. Người không phải rất thích cái kia muội tử sao? Nàng thắng như thế nào không vui? thanh niên người chơi vẻ mặt cô đơn. Nguyên bản còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại chỉ có thể cầu phú bà bao dưỡng, người chơi. Ngoặc kép, hay là cái ngốc tử đi, thượng trăm triệu đơn tử còn luân được đến ngươi tới anh hùng cứu mỹ nhân. Hùng Kỷ nhìn trên màn hình mỗi ngày tình biểu tình, trong lòng có chút kính nể, xem nàng trấn định tự nhiên bộ dáng, một chút đều không giống thua 800 triệu nhiều bộ dáng. Không hổ là mỗi ngày tình, trong trò chơi đồng vàng cùng trong hiện thực tiền tỷ suất hối đoái là 10:1, 800 triệu nhiều, ít nhất là 8.000 nhiều vạn tài phú. Nện ở ai trên người đều là một đêm phất nhanh mộng, nhưng mà mỗi ngày tình gương mặt đẹp thượng. Không có dư thừa biểu tình, một đôi con ngươi nhàn nhạt, hơi cuốn tóc dài ở ánh đèn hạ nhan sắc ám cho Mercy Walk mà đã bị đuổi đi. Lâu đài cổ chân chính chủ nhân biến thành Bella tiểu thư. Quản gia cùng luật sư không có cản nàng, tùy ý mỗi ngày tình đi ra tầng cao nhất phòng. Theo thang lầu đi xuống, giải quyết xong sở hữu phiền toái. Nguyễn Kiều thả lỏng lại, nàng đi phía trước đi rồi một bước, phía trước không có cảm giác được đau đớn trở nên rõ ràng lên, nàng cúi đầu khẽ nhíu mày. Khối này mảnh mai thân thể quả nhiên chịu đựng không được quá lớn tra tấn. Chỉ cần nhẹ nhàng cọ sát, là có thể đem làn da làm da ứ thanh cùng chảy ra, trừ bỏ cánh tay cùng trên người thương ở ngoài. Hai chân tình huống cũng không tốt lắm, siêu phía trước thời điểm chiến đấu sở hữu trị liệu công cụ. Đều dùng ở Tô Tịch trên người, nàng trong tay đã không có chén rượu, cũng may trò chơi đã kết thúc. Chỉ cần rời đi gác chuông là có thể kết thúc này hết thảy, Nguyễn Kiều nhẫn nhịn. Thầm hô một hơi, kéo bị thương càng nghiêm trọng chân trái hướng thang lầu đi, còn chưa đi vài bước. Liền cảm giác chính mình hai chân bỗng nhiên cách mặt đất, thiếu niên thon chắc mà hữu lực đôi tay. Vòng qua nàng phần eo cùng chân bộ, nhẹ nhàng một ôm, liền đem nhỏ xinh thiếu nữ bế lên áo giáp cứng rắn tu thân. Như nhau hắn đẹp cầm đường cong lưu sướng, Nguyễn Kiều vừa mới bắt đầu không quá thích ứng. Dãy dụa một chút, bị Tô Tịch hơi hơi buộc chặt cánh tay, trầm thấp mà ôn nhu thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Đừng nhúc nhích, hắn đem nàng ôm đến vững vàng, mặc dù là đi ở thang lầu thượng, cũng không có bất luận cái gì sóc này cảm giác, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, tựa như hắn đối đãi. Trong lòng ngực thiếu nữ giống nhau, Nguyễn Kiều lần đầu tiên bị người như vậy ôm đi lại. Chỉ cảm thấy cả người đều không thói quen, nhưng lại không dám lộn xộn, chỉ có thể đem mặt chuyển hướng hắn ngực. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy một chút áo giáp, không dám dùng sức. Lại cũng không dám buông tay, tuấn mỹ thị vệ ôm mảnh mai tiểu thư xuống dưới. Nguyễn Kiều chát khởi đầu tóc sớm tại trong chiến đấu rời rạc xuống dưới. Dịu ngoan mà khoác ở nàng trên vai, phát tiêm cùng cánh tay hắn tương tiếp xúc, cách quần áo, Tô Tịch kỳ thật cũng không thể cảm giác được cái gì, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy. Cùng nàng tiếp xúc địa phương, ấm áp lại nhu hòa, ghế trên lão Johan bá tạp một chút miệng, hắn tuổi tác đã rất lớn, trải qua quá nhiều, cũng gặp qua quá nhiều, có thể làm mảnh mai tiểu thư liền lộ đều đi không đặng. Này, cũng là hạng nhất lệnh người kiêu ngạo năng lực nhìn đến hai người. Lão Johan phẳng phất thấy tuổi trẻ chính mình, tốt đẹp hồi ức làm hắn tâm tình sung sướng lên. Vì thế hảo tâm mà nhắc nhở một chút, tiểu thư mỹ lệ, ngài nhất định là bị may mắn chi thần chiếu cố. Vừa rồi ta đã xem qua, trong phòng bảo kiếm đã bị người lấy đi. Đương nhiên, ta không có ác ý, chỉ là hảo tâm mà nhắc nhở ngài. Bảo kiếm tổng cộng có 7 đem, nhưng này cũng không phải là giống nhau món đồ chơi. Hảo hảo lợi dụng nó, ngài nhất định sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Tô Tịch nguyên bản đã ôm Nguyễn Kiều đi tới gác chuông cửa. Nghe thấy lão nhân nói, lại dừng bước chân, Nguyễn Kiều từ hắn trong lòng ngực vươn nửa khuôn mặt nhìn vị này bình thường trông cửa lão nhân. Thanh âm có điểm ách, ngươi cũng biết bảo kiếm. Lão Johan có chút kinh ngạc, bằng không ngươi cho rằng ở chỗ này nhàm chán trông cửa thời gian là như thế nào tống cổ. Chẳng lẽ chính là nằm tại đây nho nhỏ ghế trên ăn no chờ chết sao? Thượng đế a, phải biết rằng nơi này mỗi một kiện đồ vật ta đều nhớ kỹ trong lòng. Tựa như biết chính mình trên quần áo có mấy cái nút thắt giống nhau. Rốt cuộc này cũng không phải là giống nhau địa phương, hắn thở dài. Nói, các ngươi mang đi rất nhiều đồ vật, nhưng là, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Bảo kiếm, ngài hẳn là biết nó ngụ ý. Bảy đem bảo kiếm sẽ cho ngài mang đến không giống nhau đồ vật. Hảo, các ngươi đi nhanh đi. Mỏi mệt lão Johan yêu cầu hảo hảo mà ngủ một hồi, bốn chồng hoa sắc đều có từng người ý nghĩa. Quyền trượng đại biểu khống chế thời gian quyền lợi, chén rượu đại biểu tình cảm, có thể khôi phục sinh mệnh, tiền xu đại biểu tài phú, có thể điều khiển NPC, đến nỗi bảo kiếm. Bọn họ vẫn luôn không có phát hiện nó ở phó bản tác dụng. Nhưng là lấy bảo kiếm truyền thống ý nghĩa tới nói. Đại biểu chính là chính nghĩa, chiến tranh cùng tai nạn hoa thợ nữ nhi nhật ký ghi lại. Nó mang theo bảo kiếm từ chiến trường trở về, bảo kiếm cùng ác ma. Nhất định có nào đó quan hệ, bảy đem bảo kiếm. Tam đem ở Nguyễn Kiều nơi đó, bốn đem ở Tô Tịch trên tay, Nguyễn Kiều lắc lắc hắn tay. Tô Tịch cúi đầu nhìn trong lòng ngực thiếu nữ liếc mắt một cái. Trắng nõn trên mặt lộ ra ôn nhu cười, nghịch quang. Tô Tịch chiều nàng hơi hơi nghiêng đầu. Gương mặt đẹp bộ đường cong ôn nhuận nhu hòa, nàng ở hắn trong lòng ngực. Không phải mộng, cũng không phải cái gì mơ hồ bóng dáng, tuy rằng là hắn trộm tới thời gian. Nhưng cũng đã thực thỏa mãn, tuy rằng mỗi một lần tương ngộ thời gian. Đều thực đoàn, mỗi một phân mỗi một giây đều ở trong lòng một đao đao hoa hạ dấu vết, mỗi quá một phút đồng hồ. Đều là hắn phía trước cho rằng không có khả năng lại có được một phút đồng hồ, mỗi quá một phút đồng hồ, cách này một ngày, cũng liền càng gần một phút đồng hồ. Ta vĩnh hằng chân bảo, kim cương lóng lánh tinh, duy nhất tín ngưỡng cùng quang, nhận thấy được Tô Tịch cực nóng mà phức tạp ánh mắt. Nguyễn Kiều bản năng ngẩng đầu xem hắn, còn không chờ nàng thấy rõ hắn bộ dáng. Hắn liền buộc chặt cánh tay, bước ra gác chuông, liền ở hai người rời đi này tòa ác ma chi tháp trong nháy mắt. Tầm mắt lại lần nữa bị hắc ám bao phủ, hệ thống chúc mừng trung cấp người chơi. Nguyễn Miên Miên, thông quan trò chơi, sung sướng đấu địa chủ, chúc ngày trò chơi vui sướng. Hệ thống kết toán chung. Lúc này đây, Nguyễn Kiều về tới kim quang sung sướng cốc huyền phù trên đài cao. Trước người màu xanh lục hình tam giác trên mặt bàn không hiện ra đi thực tế ảo số liệu giao diện. Thông quan phó bản, sung sướng đấu địa chủ phó bản cấp bậc, spy phó bản hình thức, không biết người chơi biểu hiện đánh giá, trác tuyệt phó bản khen thưởng, kim cương sao 140, kinh nghiệm giá trị sao 1400. SP không gian đạo cụ mang ra phó bản có được quyền, phó bản đạt được vật. Sigma tiền xu sao 5, Sigma bảo kiếm sao 3 không gian đạo cụ. Chẳng lẽ tiền xu cùng bảo kiếm tác dụng là không gian loại? SP khen thưởng thực phong phú, có đại lượng kim cương cùng kinh nghiệm, cũng đủ làm nàng đạt tới 13 cấp. Tô Tịch trực tiếp phát tới giao dịch thỉnh cầu. Nguyễn Kiều ngẩng đầu hắn. Tiếp xúc đến đối phương ôn nhu ánh mắt, nàng tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là điểm tiếp thu. Mở ra vừa thấy, là dư lại bốn đem bảo kiếm ở siêu kênh đội ngũ. Hoành thánh thổi quét, người có thể thử xem bảy đem bảo kiếm hợp ở bên nhau có cái gì hiệu quả kênh đội ngũ. Hùng kỳ, các ngươi nhưng tính đánh xong trận này. Kênh đội ngũ, huỳnh song tuyết án, cầu phú quý. Chớ tương quên, trận này đánh cuộc thắng lợi không ngừng là Nguyễn Kiều. Muộn thanh phát đại tài huỳnh song tuyết án tuyệt đối kiếm lời không ít Nguyễn Kiều cùng mỗi ngày. Tình đánh cuộc đề cập 8.748 triệu sung sướng đậu. Cũng chính là 8.748 triệu đồng vàng. Chuộc lại quỷ tân nương quan tài khấu trừ nộp thuế mức. Ở phó song huỳnh song tuyết án đơn đặt hàng lúc sau. Nguyễn Kiều tài khoản chỉ còn lại có 5.684 vạn đồng vàng ân. Ngạch chống dầu có cảm giác thật tốt từ đài cao xuống dưới lúc sau. Nguyên bản có rất nhiều người chơi tưởng tiến lên vây xem sao sao thổ hào. nhưng mỗi ngày Tình phất tay cấp Nguyễn Kiều đám người bên cạnh người phụ ra một cái bài xích bắp. Ở bọn họ bên người 5 mét ngoại hình thành không khí cái chán. Bảo đảm bọn họ miễn trừ người chơi khác quấy rầy, bị cướp đoạt tồn tại cảm đại quất dùng miêu tiếng. Kêu hấp dẫn trở về mọi người chú ý, ngươi còn có chuyện gì không có làm, chạy nhanh, ta miễn phí phục vụ thời gian liền mau tới rồi, Nguyễn Kiều. Nga, năng tựa hồ không có quá sốt ruột, đã đến giờ ngươi liền đi trước đi, một đường đi hảo, đại quất, ngoặc kép chấm hỏi. Huỳnh Song Tuyết án tuy rằng một bụng nghi vấn muốn cùng Nguyễn Kiều nói. Nhưng xem trước mắt cũng không phải nói chuyện với nhau hảo thời cơ. Hơn nữa Nguyễn Kiều còn có mặt khác sự. Hắn liền cùng Nguyễn Kiều ước hảo tối nay tuyến về dưới hệ. Chính mình vội vội vàng vàng đi trước Hùng Kỳ thế giới thật có việc. Biết Nguyễn Kiều chuẩn bị đi trước rút thăm trúng thưởng chi. Tối nay lại đi chuyển chức tính toán lúc sau. Cũng trước tiên offline, lần sau tái ngộ đến Nguyễn Kiều. Hỏi lại hỏi nàng chức nghiệp cũng không muộn, mỗi ngày Tình dừng ở Nguyễn Kiều trước người. Xem ánh mắt của nàng có chút phức tạp, sau một lúc lâu. Nàng mới nói, người bài đánh đến thật tốt quá, Nguyễn Kiều. Vì cái gì, người có thể phát giọng nói, vừa mới tổn thất cách xù đồng vàng. Mỗi ngày Tình biểu tình lại không có quá nhiều biến hóa. Không có cuồng loạn rít gào, vẫn là một bộ năm tháng tĩnh hảo dịu ngoan bộ dáng. Mùa xuân tái bắt đầu sau, ta sẽ là mùa giải cục nhà cái. Lúc này đây thi đấu quy mô viễn siêu từ trước, đến lúc đó tái kiến, ta sẽ áp ngươi thắng, nàng hơi hơi mỉm cười. Nói, đừng làm cho ta thất vọng, Nguyễn Kiều có chút ngoài ý muốn. Sung sướng cốc đúc kết tiến league đánh cuộc. Đến lúc đó nhất định sẽ thu vào xa xỉ. Cách ly khu đã có toàn dân trò chơi xu thế. Chẳng sợ một ít người không chơi trò chơi. Cũng sẽ tham dự đến league đội ngũ thắng bại đánh cuộc giữa. Khó trách mỗi ngày Tình không đem này. Mấy cái trăm triệu để vào mắt nếu không ở sinh tồn tuyến thi đấu. Nguyễn Kiều cũng đến cấp chính mình tương lai tìm một cái đường ra. Cách ly khu không tồi. Không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình dễ dàng như vậy đã bị mỗi ngày Tình đoán được, nàng gật gật đầu. Không có nhiều lời, ôm đại quất cùng Tô Tịch cùng nhau đi ra kim quang sung sướng cốc giá trên trời đánh cuộc mang đến. Chấn động còn ở toàn phục kênh truyền bá, kim quang sung sướng trong cốc người chơi cũng đối mỗi ngày Tình khí độ thập phần kính nể. Bọn họ nhìn vị này tay cầm cách xù tài phú nữ nhân chậm rãi đi lên huyền phù đài. Dần dần thăng lên ở giữa đại sảnh trên không, trở nên xa xôi không thể với tới, đứng ở kim quang sung sướng cốc đỉnh huyền phù trên đài cao. Mỗi ngày Tình lẳng lặng mà nhìn phía dưới lại lần nữa trầm mê tiến tiền tài trò chơi người chơi. Đài cao kim quang lộng lẫy, dưới chân tiếng người ồn ào, nguyên bản ở đại sảnh trên trần nhà treo, mỗi ngày Tình. Mỗi ngày thắng, sau cái tự vừa mới đã bị nàng triệt xuống dưới, mỗi ngày Tình bất bại thần thoại bị đánh vỡ, hơn nữa đối phương, vẫn là cái thập cấp tân nhân, hôm nay qua đi. Chỉ sợ toàn bộ cách ly khu đều phải biết Nguyễn Miên Miên tên này, mỗi ngày Tình híp lại con mắt. Cái này, Nguyễn Miên Miên tựa hồ cho nàng một loại quen thuộc cảm giác, có lẽ. Đối phương cũng không phải cái đơn giản tân nhân, như vậy suy tư một lát. Mỗi ngày Tình nguyên bản ôn nhu biểu tình dần dần trở nên lạnh nhạt. Ánh mắt nhạt nhẽo, kim quang cốc NPC trợ thủ bưng một ly rượu trái cây thừa loại nhỏ huyền phù trên. Đài tới đi lên, đưa cho nàng, cái này người chơi, có cái gì không thích hợp sao? Hắn đã thấy Tình tỷ ở chỗ này vẫn không nhúc nhích đứng yên thật lâu, mỗi ngày Tình thiền suyết một. Ngụm, mới chậm rãi mở miệng, mau, nàng nói, đỡ lấy ta, tiền của ta, tâm hảo đau, ngoặc kép, hết chương.